Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đấu giá mộng tỉnh tượng đá. Dương An bấm ra lỗ điện thoại, một lát sau, ra lỗ thanh âm truyền đến, Dương An, người vậy mà không có bế quan, cũng không có đi hắn thế giới. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thế nào? Nghe ngươi nói lời này, giống như rất lợi hại kinh hãi bộ dáng. Gia Lỗ nói, có thể không sợ hãi sao? Ngươi cái tên này, cả ngày không thấy bóng dáng. Ha ha, Dương An mỉm cười, hắn cảm giác, cùng Gia Lỗ những thứ này lúc đầu kết bạn bằng hữu nói chuyện phiếm buông lỏng nhất. Cũng vui vẻ nhất, Gia Lỗ, buổi đấu giá chừng nào thì bắt đầu? Gia Lỗ nói, Lão Tam đã sớm muốn đoạt vì gia tộc truyền thừa chi bảo. Cho nên, hắn hy vọng càng nhanh càng tốt. Thời gian thì định tại 3 ngày sau. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đi tham gia. Dương An nói, trò chuyện sau khi kết thúc. Một cái nam tử thần bí xuất hiện tại Dương An cửa phủ đệ. Thị nữ thông báo về sau. Dương An thả ra thần thức. Đế Lâm. Lại là ngươi, thật sự là khách ít đến a. Đế Lâm có chút tâm thần bất định đi vào Dương An phủ đệ. Cung kính nói, tham kiến Dương An đại nhân. Không cần đa lễ, Dương An khoát khoát tay. Nói, tùy tiện ngồi đi, lập tức, lại hỏi nói. Đế Lâm, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Cái này, Đế Lâm có chút xoắn xuýt. Thực. Hắn các loại Dương An một đoạn thời gian rất dài. Chỉ là Dương An một mực đang hắn thế giới du ngoạn. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Đế Lâm cầm ra bản thân tất cả gia sản. Thậm chí cầm ra bản thân thường dùng nhất thần khí. Đặt tới trên mặt bàn. Nói Dương An đại nhân, ta muốn cầm những vật này đổi lấy một cái thần cách. Chưa đủ, Dương An nói. Ai? Đế Lâm thở dài một tiếng, chịu cầu nói, Dương An đại nhân, ta biết không đủ, bất quá, ta sẽ đem còn lại bổ sung. Dương An đại nhân, ta thật rất lợi hại, cần một cái thần cách. Lúc này, Đế Lâm nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Hắn nguyên bản có 5 đứa bé, bây giờ, chỉ còn lại có 3 cái. Hắn muốn vì hài tử tranh thủ một cái thần cách. Dương An biết Đế Lâm tình huống, nói, bên trong thiên địa, có một cái thần kỳ chỗ, gọi thiên đế thương lâu, ở nơi đó, người chết có thể phục sinh, bất luận cái gì nguyện ý đều có thể thực hiện. Đế Lâm nghe được Dương An nói chuyện, trong lòng chấn kinh, vội vàng hỏi, ngày này đế thương lâu ở đâu? Dương An nói, Bối Lỗ Đặc cũng là thiên đế thương lâu quản gia. Ngô, Đế Lâm phiền muộn, trong cuộc đời này, hắn sợ nhất người cũng là Bối Lỗ Đặc. Trong mắt hắn, Bối Lỗ Đặc không có người tình điệu, ra tay tàn nhẫn, năm đó nhất chiến, Bối Lỗ Đặc đem vô số cường giả nhốt vào vị diện ngục giam. Hắn cũng là bên trong một trong, bất quá, làm Đế Lâm nghĩ đến chính mình hài tử lúc, hắn lại nghĩ, vì hài tử... liền đi cầu hắn một lần. Dương An xuất ra một cái hủy diệt hệ thần cách, nói, cái này là một cái hạ vị thần cách, ta trước tiên có thể cho ngươi, bất quá chờ ngươi kiếm được tiền, muốn lập tức đưa ta. Dương An nói xong, thi triển ra thiên đế thần thông, nhất thời một cỗ cường đại uy áp tuôn hướng Đế Lâm, để hắn tâm thần run rẩy. Cũng là Bối Lỗ Đặc đại nhân, cũng không có mạnh như vậy uy năng a. Lập tức Đế Lâm cung kính nói, Dương An đại nhân, ta nhất định sẽ đem còn thừa tiền trả lại. Đồng thời Đế Lâm đem chính mình bảo vật đưa đến Dương An bên người. Dương An khoát khoát tay, nói, những bảo vật này ngươi cầm trước, nếu như ngươi chết, ta tìm ai muốn chướng a. Đế Lâm lại đem bảo vật thu lại. Có những bảo vật này, hắn thực lực có thể tăng cường mấy phần. Đế Lâm thu hồi bảo vật về sau, lại nói, Dương An đại nhân, ta muốn vì ma thú sơn mạch các ma thú tranh thủ một số địa bàn. Ngài nhìn có thể chứ? Dương An không nghĩ tới, cái này Đế Lâm phát động ma thú bạo động, còn sẽ tới hỏi hắn ý kiến. Dương An tâm niệm lóe lên, lại minh bạch, bây giờ, hắn ở tại Phân Lai thành bên trong. Nếu như đột nhiên phát động ma thú bạo động, thì sẽ ảnh hưởng đến Dương An sinh hoạt. Dương An nói, các ma thú thì trung thực ở tại ma thú sơn mạch đi. Vâng, Dương An đại nhân, Đế Lâm nói, Đế Lâm sau khi rời đi, Dương An nói, xem ra, cái này hủy diệt chi nhật sẽ không tiến đến. 3 ngày sau đó, mộng tỉnh buổi đấu giá bắt đầu. Dương An đi vào sàn bán đấu giá lúc, nhìn thấy vô số đại nhân vật, cũng nhìn thấy ngày xưa bằng hữu. Dương An chào hỏi, Lâm Lôi, Lâm Lôi khẽ gật đầu, thần sắc lạnh lùng, Dương An có thể hiểu được. Lâm Lôi chịu đựng 2 lần lớn nhất đả kích, tâm linh phong bế. Bây giờ, Lâm Lôi muốn làm nhất sự tình cũng là tìm hồi gia tộc truyền thừa chi bảo, hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Sau đó, vì phụ thân báo thù, Dương An nói, Lâm Lôi, nếu như ngươi có thể tại minh giới tìm tới phụ thân ngươi linh hồn, các ngươi liền có thể lần nữa gặp mặt. Lâm Lôi gật gật đầu. Sau đó, Dương An cùng Gia Lỗ, Gióp, Lôi Nặc mấy người phiếm vài câu, làm mấy người chuẩn bị tiến vào sàn bán đấu giá lúc. Một cái tóc vàng nữ hài yêu nhã đi tới, nói, Lâm Lôi, ngay sau đó, lại lễ phép cùng Dương An mấy người bọn hắn chào hỏi. Địch Lỵ Á nhìn thấy thần sắc lạnh lùng Lâm Lôi, tâm lý cực kỳ khổ sở, nàng muốn an ủi Lâm Lôi, lại không biết làm sao mở miệng. Dương An cùng Lâm Lôi một đoàn người tiến vào sàn bán đấu giá về sau. Phân Lai quốc vương nhiệt tình đi tới, chào hỏi, Dương An, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Gióp, Lôi Nặc, các ngươi đều tới. Lâm Lôi sắc mặt bình thản nhìn lấy Phân Lai quốc vương. Bất quá, trong lòng của hắn lại ẩn giấu đi một cỗ sát ý. Hắn đã biết, cái này Phân Lai quốc vương cũng là giết phụ thân hắn hung thủ. Ngay sau đó, Quang Minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ cũng tới cùng Dương An chào hỏi. Phân Lai vương quốc quý tộc nhìn xa xa, bọn họ biết Dương An là thánh vực cường giả, mà lại là một vị thần bí luyện tinh thuật sĩ. Lấy bọn họ thân phận, đã không có tư cách cùng Dương An nói chuyện. Phân Lai vương quốc các quý tộc tập hợp một chỗ, lẫn nhau bắt chuyện, đây không phải là Dương An đại nhân sao? Nghe nói, hắn là trẻ tuổi nhất thánh vực cường giả. Dương An đại nhân thật trẻ tuổi a, A Lỗ đại nhân, Gióp đại nhân, Lôi Nặc đại nhân đều là thánh vực cường giả. Lâm Lôi cũng rất không nổi, hắn là cấp 7 song hệ ma pháp sư, vẫn là tượng đá đại tông sư. Lâm Lôi cùng hắn huynh đệ so sánh, còn kém xa, không thể nói như vậy. Ta nghe nói, Lâm Lôi thiên phú phi thường cao, hắn muốn thông qua khổ tu đạt tới thánh vực, mà hắn huynh đệ đều là sử dụng ma pháp dược tề đạt tới thánh vực. Ta nếu là có tiền mua ma pháp dược tề liền tốt. Các ngươi nói, Dương An đại nhân là thông qua khổ tu đạt tới thánh vực, vẫn là phục dụng ma pháp dược tề đạt tới thánh vực? Cát Nhĩ Mặc nghe được các quý tộc nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi những người này tin tức quá đằng sau. Dương An đại nhân đã thành thần, nhưng mà, thánh vực cường giả đã cao cao tại thượng, người bình thường chỉ có thể nhìn lên. Về phần thần cấp cường giả, đó là trong truyền thuyết tồn tại, người bình thường căn bản không gặp được. Dương An cùng Phân Lai nước đại nhân vật, cùng giáo đình Hồng Y đại giáo chủ một đoàn người đi vào sàn bán đấu giá lầu 2. Đấu giá bắt đầu về sau, đấu giá sư giới thiệu một chút Lâm Lôi, lại giới thiệu một chút mộng tỉnh tượng đá. Sau đó, nói, Lâm Lôi tiên sinh chẳng những là cấp 7 song hệ ma pháp sư, vẫn là vĩ đại thạch điêu tông sư, mà lại, Lâm Lôi còn có 4 cái thánh vực cường giả hảo huynh đệ. Đầu giá sư nói đến đây, Cát Nhĩ Mặc Hoành Thanh nói, các vị, ta muốn tuyên bố một việc, Lâm Lôi hảo huynh đệ Dương An đại nhân đã thành thần. Soạt, mọi người xôn xao, một lát sau, mọi người nhao nhao nói nhỏ, Dương An đại nhân đã thành thần. Nói như vậy, Dương An đại nhân đã cùng Vũ Thần, Đại Tế Sư một dạng, Dương An đại nhân đã trở thành Ngọc Lan đại lục trẻ tuổi nhất thần cấp cường. Giả, lúc này, một người áo đen ẩn trong đám người, nghĩ thầm, ta còn kém một tia, liền có thể bước ra một bước cuối cùng. Thế nhưng là, bước cuối cùng này rất khó khăn, đầu giá sư dưới hai tay ép, nhất thời, chàng diện an tĩnh lại. Đầu giá sư nói, tốt, đầu giá bắt đầu đi, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, đầu giá sư nghe từng tiếng kêu giá, tâm lý cực kỳ chấn động, giá tiền này quá cao. Lâm Lôi đứng tại lầu 2, nghe mọi người kêu giá, đối Dương An nói, Dương An, cảm ơn, hắn biết, lấy hắn thân phận hôm nay, đập không ra cái giá tiền này, nhưng mà, hắn là Dương An hảo huynh đệ, mà Dương An là thần cấp cường giả, mọi người nguyện ý nâng lên giá tiền, là hướng về phía Dương An mà đến. Phần Lai quốc vương có thể nhìn ra, Dương An cùng Lâm Lôi quan hệ phi thường tốt. Hắn mỉm cười, nói, Lâm Lôi, ta cũng giúp ngươi nâng một chút. Lập tức, Phần Lai quốc vương hô nói, 100 triệu, Dương An nghe được cái này kêu giá. Nghĩ thầm, cái này Phần Lai quốc vương cần phải ra một điểm máu. Hắn biết, Phần Lai quốc vương có một cái không gian giới tử. Bên trong chứa phân lai nước tất cả tài sản, có vài chục ức, bất quá, số tiền này tài về sau tất cả thuộc về Lâm Lôi. Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng không có quốc vương có tiền, bất quá, giáo hoàng đại nhân nói, cho Lâm Lôi nâng cái tràng. Tiếp theo, Cát Nhĩ Mặc hô nói, giáo hoàng đại nhân ra 500 triệu. Ngồi trong đám người, sát thủ chi thần, đại mắng. Có tiền không nổi a, lão tử sống lâu, cũng vô cùng có tiền. 1 tỷ, Cát Nhĩ Mặc nghe được cái thanh âm này, tâm thần run lên. Hắn biết, lời mới vừa nói người đã sống hơn 5.000 năm. Năm đó, tứ đại trung cực chiến sĩ ngang dọc Ngọc Lan đại lục thời điểm. Vị này, sát thủ chi thần. Cũng đã là thánh vực cường giả. Lúc này, Địch Lỵ á mắt trợn tròn. Nguyên bản, nàng chuẩn bị một đáng kể tiền tài tới đấu giá mộng tỉnh tượng đá. Không nghĩ tới, giấc mộng này tỉnh tượng đá giá cả mang lên cao như vậy. Mà Ngả Lệ Tư, Tạp Lam hai người làm theo hoàn toàn bị người quên lãng. Hiện tại, Tạp Lam liền kêu giá tư cách đều không có. Ngả Lệ Tư chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nghĩ thầm, ta cùng Lâm Lôi đại ca thật không phải một cái thế giới người. Hắn có thể cùng thần cấp cường giả thành vì huynh đệ. Về sau, hắn cũng sẽ trở thành thần cấp cường giả A. Dương An hướng Địch Lỵ á chỗ phương hướng nhìn một chút. Cười nhạt một tiếng, một đạo thần niệm bay ra ngoài. Địch Lỵ á. Ngươi muốn vỗ xuống đến. Địch Lỵ á nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Dương An dùng thần thức truyền âm. Nếu như ngươi muốn đập, ta có thể cho ngươi mượn tiền. Địch Lỵ á có chút xoắn suýt. Nhưng là, nàng biết gia tộc không có khả năng xuất ra quá nhiều tiền. Nàng nghĩ, bây giờ, Ngọc Lan đại lục có tiền nhất cũng là Dương An cùng Gia Lỗ hai người bọn họ a. Hai cái này đại gian thương, đem Ngọc Lan đại lục tiền đều kiếm lời xong. Nhưng mà, nàng cũng minh bạch, Dương An cùng Gia Lỗ lấy ra thương phẩm vô cùng hấp dẫn người. Bây giờ, chính nàng thông tấn thủy tinh đều đổi 3 đời. Thế nhưng là, Địch Lỵ á cũng vô cùng phiền muộn. Nàng thường xuyên cho Lâm Lôi gửi tin tức. Ngẫu nhiên, cũng sẽ cho Lâm Lôi gọi điện thoại. Chỉ là, Lâm Lôi từ trước tới giờ không về nàng tin tức. Dù cho trò chuyện, cũng chỉ là đơn giản trò chuyện hai câu. Sau đó, thì đi tu luyện. Lúc này, Địch Lỵ Á nghĩ đến rất nhiều chuyện. Làm tiếng gọi giá vang lên lần nữa lúc. Địch Lỵ Á kiên định nói. Hai tỷ, Ngô, sát thủ chi thần thân thể trên tuôn ra một đạo sát khí. Đồng thời, thần niệm tuôn hướng Địch Lỵ Á phòng khách. Dương An lòng có cảm giác. Thần thức tuôn ra, cùng sát thủ chi thần tinh thần lực đụng vào nhau. Sát thủ chi thần cảm giác mình giống một chiếc thuyền nhỏ. Đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển bên trong lăn lộn. Qua một hồi lâu, sát thủ chi thần mới hồi phục tinh thần lại. Hướng lầu hai nhìn một chút. Thầm nghĩ là Dương An đại nhân. Vị kia thần bí luyện kim thuật sĩ. Hắn cùng cô gái này là quan hệ như thế nào? Đúng, các nàng là đồng học. Lập tức, sát thủ chi thần bất đắc dĩ lắc đầu. Không tiếp tục ra giá. Hắn tuy nhiên danh xưng sát thủ chi thần, lại không phải chân chính thần. Cát Nhĩ Mặc gặp sát thủ chi thần không gọi giá, hữu ý vô ý hướng Dương An nhìn một chút, nghĩ thầm, hẳn là Dương An đại nhân xuất thủ. Sau cùng, Mộng Tỉnh Tượng Đá lấy 2 tỷ giá cả bị thần bí nhân mua đi. Đấu giá sau khi kết thúc, Dương An chúc mừng nói, Lâm Lôi, ngươi phát tài a. Lâm Lôi nghĩ đến mình lập tức liền có thể đoạt hồi gia tộc truyền thừa chi bảo. Hoàn thành phụ thân nguyện vọng, khó được lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Dương An, đa tạ, khách khí. Dương An nói một câu, theo không gian giới tử bên trong lấy điện thoại di động ra. Nói, ta nhận cú điện thoại. Dương An đi đến chỗ yên tĩnh. Nói, Phong Thái, có chuyện gì sao? Phong Thái nói, Dương An, ngươi có thể tới đây một chút sao? Thế giới giả tưởng có chút kỳ quái. Ồ, Dương An trong lòng nghi hoặc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.